Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 127, đánh đố. Cái kia Tây Trang nam tử một cước đem trên đất mấy đôi thanh đồng khí đá ngã ở đất. Sau đó càng là một tay kéo lấy chủ sạp áo, chửi bậy lấy, nhìn qua khiến người ta chán ghét. Ngươi người này cũng vậy, đồ dỏm ngươi nhìn ra. Không mua không phải là, phố đồ cổ này đồ dỏm rất nhiều ngươi tại sao không đi đập tiệm của người ta cửa hàng? Là a, ta xem a, hắn cũng chính là xem lấy chủ quán thành thật. Tấm tắc, cái này chủ quán còn là một người què. Nhân ra bày cái quầy hàng cũng không dễ dàng. Cái này ra hỏa khinh người quá đáng, người chung quanh đều là chỉ trò. Cái kia Tây Trang nam tử xoay người, gương mặt ác lẫn nhau. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Các ngươi muốn thay hắn ra mặt. Lời này vừa ra, mọi người đều là lựa chọn câm miệng. Hiện tại thế đạo này, không thân không cố, ai sẽ nguyện ý bạch xuất đầu, chọc cho một thân xui xẻo. Diệp Lăng xem lấy bị Tây Trang nam tử xốc lên chủ quán, trong mắt lại là không có vẻ thương hại màu sắc. Không có nguyên nhân khác, cái này chủ quán một thân tử khí, hơn nữa tướng mạo bất thiện, còn có lấy nhàn nhạt sát cơ, chắc là một cái lão đào mộ tặc. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng Tây Trang này nam tử một hồi cần phải gặp phải điểm bất trắc. Chẳng qua, Diệp Lăng sẽ không vì chủ quán xuất đầu, không có nghĩa là hắn sẽ không vì bảo vật xuất đầu a. Ai, ai, ngươi người này, tại sao như vậy, khi dễ người ta một cái phế nhân. Ngươi nhãn lực tinh thần tốt, nhìn thấu đồ dỏm, không mua là được, có cần phải đập người quầy hàng sao? Diệp Lăng một bà chụp được Tây Trang tay của nam tử, đem chủ quán che ở phía trước quát nói. Cái kia Tây Trang nam tử ngẩn người, nhìn một chút sưng đỏ bàn tay, nhất thời giận dữ, nơi nào đi ra hỗn trướng, tóc trương đủ không có, liền dám ra đây xen vào việc của người khác, như thế không có giáo dưỡng, ta xem ngươi là có người sinh không ai nuôi đồ đạc đi. Lúc đầu thầm nghĩ đào hai kiện bảo bối Diệp Lăng, nghe nói như thế sau đó, nhất thời sắc mặt âm trầm, một tia sát cơ trực tiếp tuôn ra. Cái kia Tây Trang nam tử nhất thời cả kinh, phảng phất cảm giác mình bị vực sâu địa ngục bao phủ. Hai chân dĩ nhiên có ở không được run lên, ngươi là sẽ tìm chết. Diệp Lăng sắc mặt âm trầm, đi tới Tây Trang bên người nam tử, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, một cái tát trực tiếp đánh vào Tây Trang nam tử ngoài miệng. Ba, bàn tay vang hiện ra, một vòi máu tươi bão phi, Tây Trang nam tử trực tiếp hét lên rồi ngã gục, miệng đầy tiên huyết. Ngươi một cái món lòng, ngươi lại dám đánh ta, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, vùng này ai dám chọc ta Tiếu Diện Hổ Vương nhị gia. Ngày hôm nay ta muốn ngươi chịu không nổi. Tiếu Diện Hổ Vương nhị gia, tiểu gia ta ngày hôm nay đem ngươi đánh thành khốc diện miêu. Diệp Lăng tức giận không giảm, hướng phía cái kia hay là Tiếu Diện Hổ đi tới. Đột nhiên cánh tay bị kéo, hắn quay đầu nhìn lại, là chủ quán, huynh đệ, đừng rước lấy phiền phức. Cái này lúc đầu chuyện không liên quan tới ngươi. Nhìn như mềm yếu chủ quán trong mắt cũng là lóe lên một tia lo lắng. Diệp Lăng thì là lắc đầu, hiện tại không phải của ngươi sự tình, mà là chuyện của ta. Đi tới Tiếu Diện Hổ bên người, Diệp Lăng một chân trực tiếp nâng lên, hung hăng đạp ở Tiếu Diện Hổ trên ngực. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng thanh thúy cốt liệt, Tiếu Diện Hổ thanh âm thê thảm gào to đứng lên. Còn dám nói nhiều một câu, tiểu gia ta đem ngươi toàn bộ đầu khớp xương đều phá hủy. Diệp Lăng thanh âm lành lạnh, giống như tử thần. Cái kia Tiếu Diện Hổ sợ cả người run rẩy, liền vội vàng gật đầu. Đến khi Diệp Lăng đem chân lấy ra thời điểm, hắn dùng răng đứng dậy, một đường ngã đụng chạy thoát, người chung quanh nhìn về phía Diệp Lăng con mắt đều nhiều hơn vẻ sợ hãi. Mà đứng ở trong đám người một gã chàng thanh niên thì là vẻ mặt ghét bỏ nói. Nhân gia bất quá là quá phận một điểm, ngươi lại la ó, trực tiếp xuất thủ để người ta đả thương. Ta xem a, thực sự là gia giáo không được tốt lắm. Lời này vừa ra, Diệp Lăng vừa mới đi xuống cơn tức nhất thời lại xông lên đầu. Quay đầu đi, nhìn về phía nói chuyện thanh niên. Diệp Lăng lãnh thanh đạo, ngươi một cái không có cốt khí chứng. Có người sinh không ai nuôi món lòng. Nhân gia chủ quán bị khi dễ thời điểm làm sao tìm không thấy ngươi xuất hiện nhảy nhót. Bây giờ lại còn dám quát mắng. Còn thật cho là mình là đạo đức hóa thân. Ngươi cái này ti bỉ, vô sỉ, hạ lưu, dơ bẩn, không biết xấu hổ đồ đạc. Cái này một trận vừa nói, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cái này gia hỏa không chỉ có thân thủ tốt, ngay cả khẩu tài cũng là nhất lưu a. Thanh niên kia bị chửi mặt đỏ tới mang tai, ngón tay đều run rẩy. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Ta làm sao không dám? Đặc biệt CMN cùng ta nói cha ngươi là người nào? Mẹ ngươi là ai? Ta không cùng cha ngươi đã lại cầm, cũng không cùng mẹ ngươi trải qua giường. Ngươi không cần cùng ta kết giao tình. Diệp Lăng chỉ lấy thanh niên mắng. Thanh niên sau khi nghe xong, kém chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Cái này gia hỏa, khẩu tài tốt như vậy, không đi làm luật sư thực sự là đáng tiếc. Cái kia cái gì Tiếu Diện Hổ nói có lỗi gì? Hắn nơi đây vốn là toàn bộ đều là đồ giỏm, bị người phát hiện là đồ giỏm, vẫn cùng người tranh luận, bị người đập sạp, chỉ có thể tự nhận không may. Thanh niên nỗ lực bình phục tâm tình, trong lòng gieo hò. A, thiên là biết bao tốt đẹp, tâm tình nhất định không muốn hỏng bét. Diệp Lăng liếc thanh niên liếc mắt, ngươi đại gia. Thanh niên ngẩn người, ngươi mắng người nào? Ngươi một cái thằng nhóc, ta cho ngươi biết, ta là người có văn hóa, ta không cùng ngươi một vậy kiến thức. Ngươi đại gia, ngươi mắng ai đó, người nào tiếp lời ta liền mắng người nào. Ngươi đại gia, ngươi đại gia, ta đại gia là ngươi gia gia. Xì, tất cả mọi người nở nụ cười. Cái kia bị Diệp Lăng chỉ lấy khuôn mặt nổi giận mắng thanh niên càng là trên khuôn mặt xanh trắng. Thay thế, ngươi, ngươi, ngươi có loại cũng đừng chơi miệng lưỡi. Có bản lĩnh chúng ta đang ở giám bảo bên trên xem hư thực. Thanh niên bị chửi căn bản không trả nổi miệng. Lửa giận mọc thành bụi. Diệp Lăng vừa nghe nhất thời vui vẻ, thực sự là lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết, nói đi, làm sao xem hư thực. Diệp Lăng khinh thường nói, thanh niên kia sâu hấp một hơi, chỉ lấy chủ sạp quầy hàng nói, hắn cái này trong gian hàng vật sở hữu toàn bộ đều là đồ giòm. Ngươi nếu có thể tìm ra nhất kiện chính phẩm, liền coi như ta thua. Ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Diệp Lăng thong thả hỏi, thanh niên cắn răng nói, ta thua, thực sự là chuyện cười, người nào nếu bị thua, quỳ ở chân đất gõ ba cái khấu đầu, kêu ba tiếng ra ra, yên tâm đi ngoan tôn tử, cái này ba cái đầu cùng ba tiếng ra ra, ngươi là kêu định rồi. Diệp Lăng nói xong, ngồi chồm hổm ở trên đất, cầm lấy một bộ họa quyền. Lại bưng lên cùng chén nhỏ một dạng lớn giỏ làm bằng trúc đồng tiền. Vị đại ca này, hai thứ này ta mua. Nói đi, bao nhiêu tiền? Diệp Lăng sắc mặt không thay đổi, thần tình như trước. Thanh niên kia nhìn thấy Diệp Lăng cầm lấy hai thứ đồ này, nhất thời vô cùng kích động. Hắn vừa mới nhìn, giỏ làm bằng trúc bên trong đồng tiền toàn bộ đều là dân quốc thời điểm hàng nhái. Không có giống nhau là thực sự, không có giống nhau, còn như cái kia họa quyền, mặc dù nói chế tạo tinh xảo, nhưng cũng là nhất kiện đồ giỏm, hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Huynh đệ, mấy thứ này, 5.000, chủ quán suy nghĩ một chút, vẫn là đã mở miệng muốn giá. Diệp Lăng gật đầu, từ trên thân xuất ra nhất đạp màu đỏ tiền mặt. trực tiếp chuyển ở tại chủ quán trên tay. Cho ngươi 1 vạn, không cần thối lại. Nói xong, Diệp Lăng chỉ thanh niên. Được rồi, quỳ xuống đi, miệng nhận sai, kêu ra ra. Lúc đầu đang ở hưng phấn thanh niên nhất thời ngẩn. Cái gì cái ý tứ? Dám còn không có thả một cái đây. Dĩ nhiên cũng làm nói mình thua. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.